Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, Tử Phong đuổi theo. Nói nhảm, ta cũng biết vị này chủ rất mạnh a, ghê gớm, khó lường a, Tử Kim thử cảm khái nói, thế mà ngưng tụ ra cửu hoàn thiên địa luân, dù là ra cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật sự là lần thứ nhất sao? Thạch Hạo không tin, con chuột này vừa rồi rõ ràng dừng một chút. Vị này chủ có phải hay không có được trở thành chuẩn thiên tôn tư cách? Bất quá, Thạch Hạo cũng không có tại vấn đề này làm cái gì xoắn suýt. Tử Kim thử gật gật đầu, ra hoài nghi, nàng trốn ở ao kia phía dưới, chính là đang trùng kích chuẩn tiên tôn. Thạch Hạo lộ vẻ sững sờ. Tại hắn còn rất yếu thời điểm, cảm thấy tiên vương đã là hết sức thần bí, cũng là ít đến thương cảm. Cao ở trên quần tinh chi đỉnh, một cái tiên vực bình thường chỉ có một cái, nhưng là, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, có thể tiếp xúc đến cấp độ càng ngày càng cao, lại là phát hiện tiên vương cũng liền như thế. Tiên giới đều có ngàn cái tiên vực. Tiên vương số lượng cũng lấy hàng mấy ngàn, rất nhiều tốt a. Lúc này, tự nhiên chỉ có cao phẩm tiên vương mới nghiêu bức, mà chuẩn tiên tôn càng là hy hữu, thậm chí so tiên tôn số lượng còn ít hơn chí ít hắn biết đến tình huống là như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong cấm địa, còn không có cỡ nào xâm nhập đâu, liền gặp một vị cửu tinh tiên vương. Hơn nữa còn là có được cửu hoàn thiên địa luân siêu cấp nghiêu nhân. Thậm chí, nàng khả năng đã là chuẩn tiên tôn. Ai, cường giả càng ngày càng không đáng giá a. Thạch Hạo càng là phiền muộn. Thực lực của hắn từng bước tăng lên. Nhưng là, sao không thể tiêu giao thiên hạ mặc ta đi đâu? Hiện tại, tiên vương có thể vượt qua hắn. Chuẩn tiên tôn liền càng thêm có thể. Ai, phấn đấu chi lộ từ từ a. Thạch Hạo cảm thán một chút, sau đó nắm chặt lại quyền, cho mình động viên, hắn mới tu luyện bao lâu, đương nhiên không thể cùng tiên giới những lão yêu quái kia so. Hắn về tới băng hàn chi địa, háo tử, bây giờ xem ngươi rồi, tê, ngươi đây là muốn đi trong chết dùng ra a. Tử Kim thử nhe răng nói. Ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Thạch Hạo hướng dẫn từng bước. Ngươi bố trí một cái trận pháp. Đem những băng kiếm kia đỡ được. Tử Kim thử lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng ra có thể làm được. Đương nhiên, Thạch Hạo cười nói. Ngươi không cần vội vã phủ nhận. Ai nói láo, ai liền không có lỗ đít. Tử Kim thử lúc này liền muốn lắc đầu. Nhưng nghe đến Thạch Hạo một câu tiếp theo, nó không khỏi nhe răng. Tiểu Thạch đầu, ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cái kia, nhanh lên làm xuống chuẩn bị. Muốn chống cự tiên vương cấp quy tắc công kích, vậy dĩ nhiên muốn bố trí xuống tiên vương cấp đại trận. Bằng không mà nói, đó là căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đại trận dạng này, tự nhiên cần dùng đến rất nhiều chân quý vật liệu, để Thạch Hạo đều là tốn kém, tiếp cận thật là nhiều bảo vật đi ra. Bất quá, đây cũng không phải là duy nhất một lần, dùng lần này còn có thể có lần sau, mà lại, gặp lại ngang cấp hiểm địa, bọn hắn liền đã có sẵn đại trận có thể dùng, bỏ ra 2 ngày công phu, Tử Kim thử mới đưa trận cơ giải quyết. Sau đó bố trí xuống, tạm thời cắt đứt nơi này tiên tắc lưu động. Bởi vậy, chỉ gặp băng kiếm số lượng là càng ngày càng ít. Nhanh, cái này quá tiêu hao tiên thạch. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn thả người mà ra. Hướng về trong băng hàn chi địa lao đi. Hiu hiu hiu, hay là có băng kiếm đâm tới. Nhưng Thạch Hạo tế ra thiên địa luân cùng vạn lôi chân kim. Đem đánh tới băng kiếm toàn bộ hóa giải. Hắn bước nhanh đi vào băng liên trước đó. Trực tiếp hái liền đi. cấp tốc thoát ly băng kiếm khu vực công kích. Lúc này, thiên địa luân đã lạc ảm đạm xuống. Năng lượng trong đó đã là toàn bộ hao hết. Kém một chút a. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, băng liên cuối cùng cũng đến tay. Hắn tiến vào tiên cư, lập tức bắt đầu luyện hóa cây tiên dược này. Một ngày đằng sau, hắn thành công luyện hóa băng liên. Tu vi cũng tới đến bát tinh ngọc tiên hậu kỳ. Nhưng là, khoảng cách đột phá lại vẫn là cần thật nhiều ngày. Hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm lấy thích hợp hắn sử dụng thiên tài địa bảo. Những ngày tiếp theo hay là giống như trước đó. Mạo hiểm, lại mạo hiểm. Nhưng mỗi lần mạo hiểm đằng sau, hắn luôn có thể đạt được một chút thu hoạch. Tu vi tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không ngừng mà tiếp cận lấy bát tinh ngọc tiên đỉnh phong. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dẫm chân xuống. Thế nào? Tử Kim thử hỏi, đột nhiên có cỗ tâm huyết dâng trào, giống như có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Thạch Hạo cau mày nói, đạt tới hắn cảnh giới dạng này, tâm huyết dâng trào tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thực sự sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Ai? Tử Kim thử mở ra móng vuốt, tiểu tử ngươi đắc tội quá nhiều người. Chỉ sợ là ai muốn nhằm vào ngươi đều không thể suy đoán a. Thạch Hạo im lặng, đúng vậy, muốn hắn người phải chết rất nhiều, mà có năng lực giết chết hắn cũng không ít. Khỏi cần phải nói, hắn đã cùng Tam Đại Tiên Tôn Môn hạ kết lên thù. Tùy hiện xuất động một vị tiên vương liền có đánh giết Thạch Hạo năng lực đương nhiên. Có thể hay không đuổi kịp Thạch Hạo thì là một chuyện khác. Tiên tôn phía dưới, giống như là Dục Hà Tiên Vương, Tam Mục Tiên Vương, Tử Phong Tiên Vương, đều có xuất thủ lý do. Ai? Thạch Hạo đề cao cảnh giác. Tại trong cấm địa này, hắn có thể dựa vào liền chỉ có chính hắn. Không biết Trương Thiên Dục tiện nghi sư huynh này có hay không âm thầm đi theo hắn. Hắn tiếp tục tiến lên. Như thế nào đi nữa? Tăng cao tu vi bước chân không thể chậm lại. Nửa ngày sau, xoát, một đạo hàn quang bỗng nhiên chém tới. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo lập tức một cái thuấn di, đem một kích này tránh khỏi. Đây là tiên vương cấp công kích. Bằng không mà nói, Thạch Hạo căn bản không cần tránh. Trực tiếp xuất thủ hóa giải là được. Huyền băng thật đúng là không hổ là hộ con cuồng ma. Cho ngươi nhiều như vậy thuấn di phù. Tử Phong Tiên Vương xuất hiện. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Một bộ ngươi đã là người chết bộ dáng. Ếch, Huyền băng Tiên Vương thay Thạch Hạo cõng bao nhiêu nồi rồi. Không có cách, thuấn di là đặc biệt thuộc về Tiên Vương năng lực. Cho nên, Thạch Hạo có thể thi triển. Đó nhất định là dùng thuấn di phù. Bằng không mà nói, chỉ là Ngọc Tiên làm sao có thể làm đến. Dù là ngươi trên thực tế có được chuẩn tiên vương chiến lực đều không dùng. Bất quá, bản vương như là đã để mắt tới ngươi. Ngươi có lại nhiều thuấn di phù đều chỉ có một con đường chết. Tử Phong Tiên Vương xâm nhiên nói ra. Hắn thương yêu nhất nhi tử chết tại Thạch Hạo trong tay. Để hắn hoàn toàn không cách nào khắc chế sát ý. Nếu không giết Thạch Hạo mà nói, hắn sẽ lưu lại tâm ma nương theo cả đời. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Muốn hay không đánh cược? Ngươi đời này đều khó có khả năng đuổi được ta. Hừ, Tử Phong Tiên Vương lại thế nào khả năng để ý đến hắn. Trực tiếp xuất thủ, hướng hắn bắt tới. Thạch Hạo lại thuấn di. Thất tinh tiên vương a, quá mạnh, hắn liên tục đối kháng nhất định một cái tư cách đều không có. Bất quá, hắn thình lình dùng thiên địa luân đến truy cập mà nói. Nói không chừng có thể đối với Tử Phong Tiên Vương tạo thành trọng thương. Dù sao, trước đó Dục Hà Tiên Vương cũng bị hắn âm từng tới. Trốn, ngươi tiếp tục trốn, Tử Phong Tiên Vương truy kích tới. Người đã chết quá nhanh mà nói, bản vương cũng sẽ rất thất vọng. Ha ha ha, Thạch Hạo cười to, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thất vọng. Tự tin như vậy, Tử Phong Tiên Vương không thèm để ý chút nào. Tiếp tục truy kích, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.